Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 4140, đại địch xâm lấn, cái thế tiên uyên, đứng sững ở huyền hoàng khu vực biên giới, nó đứt đoạn mất một cái thiên lộ, chặn lại rồi vô tận cửu thiên sóng biển oanh kích, ầm ầm ầm, phảng phất cổ sử bánh xe nổ vang. Một tầng tiếp một tầng vô địch khí tức ở trong tạo hóa hải phóng thích. Oanh kích tiên uyên, phải đem lật tung cho sốc lên. Nhưng là này tiên uyên quá khủng bố. Căn cơ vô song, do tiên vô địch tiên thể lực lượng xây dựng mà thành. Có thể nói bất hủ cự trụ, gánh chịu chư thiên. Tiên uyên bên trong ngàn tỷ sợi cực đạo sát quang hừng hực thiêu đốt. Có thể nứt hằng cổ, đại thế, tiên uyên bên trong, vững vàng đại đạo tiên đỉnh cùng trần tiên bia hai đại vô địch tiên binh. Hai đại chí bảo nằm ngang ở đồng thời, lộ ra vô cùng chùm sáng, chặn lại rồi đếm không hết thủ đoạn vô địch. Đây là cái thế tiên uyên, nó có thể chịu đựng thế gian kinh khủng nhất thảo phạt. Chớ nói chi là hai đại tiên binh nằm ngang ở nơi này, bảo vệ tiên uyên, chống đối tất cả địch. Hồn thiên giáo những thế lực này thở vào nhẹ nhõm. Tạo hóa hải cuối cùng vẫn là bị chặn lại rồi. Nhưng là tiên uyên đến cùng có thể chống đối bao lâu? Đây là một vấn đề. Có người cảm giác không thể đỡ được ngàn vạn năm. Thời gian của bọn họ căn bản không nhiều, nhiều nhất cũng là trăm năm. Ni lão tổ tông, kim chính đạo tôn bọn họ lên tiếng giống to, mặc kệ là cực đạo đại đế vẫn là đại đạo tiên vương. Bọn họ trả giá hết thảy tất cả, dâng lên tính mạng, thân hóa tiên uyên, ngăn trở tạo hóa hải vô địch bước chân, tiên vô địch tung tích không rõ, không biết người ở nơi nào. Toàn bộ huyền hoàng vũ trụ đâu đâu cũng có tiếng khóc. Đại chiến là bình tĩnh lại. Nhưng là lần này huyền hoàng vũ trụ trả giá nặng nề đại kiệt. Bọn họ đều không thể chịu đựng loại này đau xót. Chủng tộc chi chiến, mặc dù là không diệt vong, cũng có thể nói vũ trụ tận thế. Đếm không hết anh hùng tướng sĩ trả giá tính mạng, ngã chổng vó ở xung phong trên đường. Một ngày này, ở tiên uyên sinh ra thời khắc, chư thiên biển sao bạo phát động đất, thần tộc, cự linh tộc, mật tông, thiên đạo giáo, này tứ đại thế lực bá chủ. Có thể nói là khởi xướng lần này chiến tranh mạnh nhất bốn thế lực lớn. Bọn họ gốc gác hao tổn phi thường nghiêm trọng. Một ngày này tứ đại thế lực bá chủ mở ra hộ tộc đại trận. Ấm ấm vận chuyển, trên căn bản giống như là phong núi. Tất cả mọi người ngơ ngác. Bọn họ đây là sợ. Sợ sệt huyền hoàng vũ trụ xuống tay với bọn họ. Nhưng là huyền hoàng bộ tộc tổn thất nặng nề như vậy, trả giá bằng máu, làm sao có khả năng giảng hòa. Thế nhưng ai cũng rõ ràng, trong thời gian ngắn đều không thể ở sốc lên một cuộc chiến tranh. Hỗn độn cấm khu càng là thời khắc dập dờn khủng bố gợn sóng. Nếu là huyền hoàng vũ trụ thật dám to gan xuống tay với bọn họ còn có thể liên thủ, cho tới lúc đó tham dự vào mười mấy cái cổ xưa thế gia, cũng giống như là bốc hơi khỏi thế gian, bọn họ một chút động tĩnh đều không có, triệt để sợ, sợ sẽ diệt tộc. Năm đó công lương thế gia ở huyền hoàng vũ trụ trước mặt, một cái bọt nước đều không có nhảy ra đến liền tiêu diệt. Cách cục thay đổi, siêu cấp quần tộc cũng không dám ra ngoài. Huyền hoàng vũ trụ, cúi nhìn chư thiên, trở thành thế lực mạnh nhất, nói chuẩn xác hẳn là huyền hoàng liên minh. Huyền hoàng một mạch cùng tam đại thế lực bá chủ tạo thành liên minh. Có ba đại vũ trụ chí cường giả tọa chấn, vũ trụ chấn động mạnh. Trận chiến này, toàn bộ vũ trụ cách cục đều nghịch chuyển. Thần tộc bọn họ cũng không dám dễ dàng xuất thế. Huyền hoàng một mạch mạnh mẽ, để chư thiên vạn tộc đều run rẩy theo. Bọn họ còn có hồn tiên giáo những này minh hữu, tương lai vũ trụ sẽ nhấc lên một hồi hoàn toàn mới cách cục. Toàn bộ vũ trụ đều yên tĩnh lại, chư thiên biển sao dập dờn hủy diệt gợn sóng, cấm kỵ tồn tại chém giết, hủy diệt rồi đếm không hết vũ trụ biển sao, đổ nát liên miên khu không người, chư thiên biển sao đều bị đánh thủng trăm ngàn lỗ. Hơn nữa hiện tại, huyền hoàng vũ trụ cuộn khởi, hấp thu chư thiên biển sao sức mạnh, hóa thành thành đạo chi địa. Điều này cũng dẫn đến, chư thiên biển sao rất nhiều vũ trụ không thích hợp tu hành. Trái lại huyền hoàng vũ trụ một ngày so với một ngày hừng hực. Bọn họ phá nát biển sao đều ở tự chủ chữa trị. Ẩn chứa ngập trời chư thiên bản nguyên gợn sóng, chói lọi chư thiên, không biết bao nhiêu gia tộc ước ao, ai không nghĩ di chuyển đến huyền hoàng vũ trụ. Nhưng là hiện tại huyền hoàng vũ trụ, đứng sừng sững bốn thế lực lớn, huyền hoàng một mạch, hồn tiên giáo, thiên ngưu tộc, vạn thú giáo, toàn bộ huyền hoàng vũ trụ, cũng vắng lặng làm người kiềm chế. Toàn vũ trụ đều ở thanh lý hài cốt, rửa sạch nhuốm máu cương vực. Dòng dã thời gian một tháng, vũ trụ mùi máu tanh mới tản đi không ít, vũ trụ khôi phục sinh khí, thường thường có tiếng khóc, chết đi binh tướng quá nhiều, căn bản đếm không hết, quang thiên đình ngàn vạn đại quân, tử thương kém chút vượt qua một nửa, còn sót lại dưới 5 triệu đại quân, thiên đình gốc gác tổn thất lớn. Sống sót đều là địa vực bên trong bò lên thần ma. Bọn họ muốn báo thù, muốn trả thù các đại quần tộc. Hồn tiên giáo ba thế lực lớn hao tổn cũng to lớn, có vô thượng cường giả chết trận, đếm không hết đệ tử chết trong trận chiến này. Cố nhiên lấy được thắng lợi, nhưng là trả giá nặng nề đánh đổi. Thời gian loáng một cái quá rồi 3 tháng, vũ trụ y nguyên bình tĩnh. Một ngày này có tin tức truyền đến, náo động toàn bộ vũ trụ, gây nên sóng lớn mênh mông. Mà thần tộc thở phào nhẹ nhõm, đạo thiên đế khẳng định không sống sót được. Thần đế sắp chết phản công, sức mạnh đạo lăng tuyệt đối không thể chịu đựng đến, đạo thiên đế rất có thể sẽ chết đi. Thiên đình khắp nơi xin thuốc. Ngay lúc đó một trận chiến, đạo lăng độ kiếp xong xuôi, tao ngộ cấm kỵ bá chủ đánh giết, cố nhiên tránh được một kiếp, nhưng là trên người hắn có cấm kỵ thương. Hơn nữa sau huyết chiến, đạo thiên đế hao tổn phi thường đáng sợ, đặc biệt là thần đế sắp chết phản công, mặc dù là trường sinh dược, đều không thể cứu sống đạo thiên đế. Thương thế của hắn quá nghiêm trọng, vô địch đạo thiên đế, thời đại vàng son đều nằm dạp ở dưới chân hắn run rẩy. Tương lai có thể chứng thượng cấm kỵ, hắn là tương lai tiên vương, liền như vậy chết đi. Vũ trụ đâu đâu cũng có lời đồn xấu, làm lão đại ca bọn họ rời đi huyền hoàng vũ trụ, tự mình đến nhà các đại cổ xưa thế gia cầu lấy tuyệt thế bí dược thời khắc. Chuyện này gây nên động tĩnh càng ngày càng dọa người rồi. Liền lão đại ca đều tự mình đi ra, huyền hoàng chí cường giả đều xuất hiện ở các đại thế gia xin thuốc. Đạo thiên đế thương thế đến cùng nghiêm trọng đến mức nào? Thậm chí cổ tiên vương đến nhà dược tộc lão tổ đều từ bế quan bên trong thức tỉnh. Đây chính là tiên vương, vô địch bá chủ, toàn bộ dược tộc đều run rẩy hiền hách, đại khí không dám thở. Lẽ nào đạo thiên đế còn có hy vọng sống lại? Không phải vậy cổ tiên vương sẽ không đi ra xin thuốc. Thần tộc trên dưới kinh hoàng không ngớt, đạo thiên đế nếu là sống sót, tương lai mới là bọn họ ngập đầu tai ương. Biến số này nói không chắc tương lai có thể chém giết cấm kỵ bá chủ. Nghe đồn, đạo tộc nắm giữ cổ phương, có thể hóa giải đạo thiên đế thương thế, hẳn là thật. Bằng không cổ tiên vương cùng huyền hoàng chí cường giả làm sao có khả năng đi ra huyền hoàng vũ. Trụ xin thuốc, vẫn là ở cái này bước ngoặt rời đi huyền hoàng vũ trụ, toàn vũ trụ đều náo động. Đối với huyền hoàng một mạch tới nói, mỗi một ngày cũng giống như là một năm như vậy dài lâu. Không biết bao nhiêu người yên lặng chờ mong, hy vọng thiên đế có thể đứng lên đến, xuất lĩnh thiên đình giết vào các đại quần tộc, vì chết đi binh tướng báo thù rửa hận. Thiên đình cự cung, bị trở thành vùng cấm, không ngừng có mênh mông hơi thở sự sống cuồn cuộn, đếm không hết cổ dược tan ra, hóa thành tinh túy nhất cổ dược tinh hoa, trải rộng toàn bộ cự cung. Nơi này đều muốn trở thành một tiên vực, các loại óng ánh thần hà bắn ra bốn phía, thậm chí có trường sinh dược lực đang chảy xuôi. Đạo thánh tiên ngồi xếp bằng cự cung đỉnh, tọa trấn nơi đây, để ngừa có đại địch xâm lấn. Đã 3 tháng, đạo lăng vẫn ở dưỡng thương, thậm chí đạo thiên đế thương thế, toàn vũ trụ đều quan tâm, thành tựu của hắn quá cao. Đông đại cả thế gian vô địch, đã đứng ở chư thiên đế lĩnh vực, tương lai bước vào vô thượng lĩnh vực chỉ là một cái vấn đề thời gian. Thiên đình rất nhiều cường giả ra ngoài, khắp nơi xin thuốc, chuyện này để thần tộc bọn họ càng ngày càng bất an. Thật lo lắng nói thiên đế có thể lại một lần nữa đứng lên đến. Một ngày này, toàn bộ huyền hoàng vũ trụ bầu không khí đều vạn phần kiềm chế, làm người nghẹt thở, cả người tóc gáy dựng thẳng. Ầm ầm, một tiếng vang thật lớn nổ tung, so với hỗn độn vạn kiếp còn óng ánh hơn, xé rách một ít màng nhĩ của người ta, làm người sắp nứt cả tim, gan. Toàn bộ huyền hoàng vũ trụ đều run rẩy theo, bị vô địch khí tức rung động. Đầy trời ngôi sao đều ở gào thét, thiên đình cửa lớn đều bị nổ ra. Đây là cái thế thủ đoạn vô địch, trực tiếp cường sát thiên đình, làm cho cả thiên đình đều muốn ở trong run rẩy bắt đầu sụp đổ. Địch tấn công, đếm không hết chiến binh gào thét, địch tấn công, cấm kỵ bá chủ đánh tới. Đây là cái thế đại đế xâm lấn, mang theo vô địch thiên hạ uy thế. Một cái khô héo bàn tay lớn trong phút chốc đánh ra đến, lan tràn đồ diệt chúng sinh khí thế. Đạo thánh tiên đều đang run rẩy. Một trưởng này có thể nói diệt thế, bao phủ cự cung, để trong cung điện to lớn cơ thể chia 5 x 7 bóng người đều ở rì rào run rẩy, từng cái đầu lâu gãy vỡ, sắp hủy hoại trong chốc lát. Thiên đình nổ vang tiếng giống giận dữ. Đây là cấm kỵ bá chủ cường giết tới. Phải đem đạo thiên đế đánh giết. Hết chương.